Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 644, ta nếu không muốn thì sao? Góc truyện audio.com. Người tới mặt như đao gọt, thân hình cường tráng, cốt cách cực lớn, cưỡi gió mà đến, rồi lại coi như không rõ, không đến lực lượng. Đang mặc một bộ màu đen đạo bào, khí tức cường đại, Tô Tử Mặc chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua. Liền biết rõ cái này thân màu đen đạo bào không đơn giản. Đạo bào mặt ngoài, có sao lốm đốm đầy trời. Như là văn đi lên bình thường. Còn mơ hồ phản xạ ánh sáng nhạt. Huyễn mắt người mắt, nếu là giao thủ thời điểm. Không có phòng bị, đạo này bào trên ngôi sao sáng rõ. Công kích đối thủ hai mắt, lập tức sẽ để cho đối thủ trong lòng đại loạn. Đương nhiên. Đạo này bảo đối với Tô Tử Mặc không hề uy hiếp. Hắn tu luyện trúc chiếu chi nhãn. Mỗi ngày nhìn chính là từ từ bay lên mặt trời. Tự nhiên sẽ không sợ hãi cái này điểm điểm tinh quang. Huyền bào tu sĩ ánh mắt sắc bén. Tại đường thi vận đám người trên thân quay một vòng. Sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Vị này chính là Trúc Việt Trúc Sư Huynh. Đường thi vận trước đối với Tô Tử Mặc nói ra. Sau đó lại cất giọng nói, Trúc Sư Huynh, vị này chính là Tô Tử Mặc Đạo Hữu. Lần này may mắn mà có Tô Đạo Hữu, chúng ta mới có thể trốn ra được. Trúc Việt ánh mắt, rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Người này chợt nhìn, thật sự quá bình thường rồi. Mặc trên người một kiện bình thường thanh sam, mặt mày thanh tú, bên hông cũng không có cái gì tông môn lệnh bài. Ấn tượng đầu tiên. Cái này không giống như là tu chân giả, ngược lại giống như là cái văn nhược thư sinh. Một tu chân giả, có thực lực rất mạnh, phần lớn đều có thể cơ thể tại tinh khí thần trên. Có ít người, khí thế cường đại, không, cần phải ra tay, liền có thể trấn nhiếp hết thảy. Có ít người, ánh mắt hung ác, bảo vệ phía dưới, trong hư không đều tràn ngập mùi máu tanh. Mà Tô Tử Mặc tại Trúc Việt trong mắt, thật sự là bình thường không có gì lạ. Duy nhất khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Tô Tử Mặc dưới thân đầu kia sư tử, khắp cả người vàng óng ánh. Nhìn hình dạng tựa hồ là Hoàng Kim sư tử nhất tộc. Nhưng Hoàng Kim sư tử thân thể, có thể so sánh cái này đầu khổng lồ cường tráng nhiều hơn. Hơn nữa cái này đầu sư tử nhìn qua ỉu xìu bậm môi. Buồn bã ỉu xìu đấy. Căn bản không có một chút thuần huyết hung thú khí phách cùng hung tàn. Đoán chừng là lộn xộn cái gì pha tạp. Hỗn tạp huyết mạch. Trúc Việt trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Trúc Việt nhìn Tô Tử Mặc liếc. Liền thu hồi ánh mắt. Căn bản không có dặn dò ý tứ. Trầm giọng hỏi. Đây là có chuyện gì? Sớm có nam đầu phái tu sĩ tiến lên, đầu đuôi gốc ngọn đem trong sơn cốc chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Trúc Việt sắc mặt, càng phát ra khó coi. Lần này nam đầu phái có trên 100 vị tu chân giả tiến đến. Hôm nay chỉ còn lại 10 mấy người này. Có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mà thượng cổ chiến trường mới vừa vặn mở ra. Trúc Việt như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Trong đám người lại nhìn một vòng. Lạnh giọng hỏi. Đệ đệ của ta đâu? Bị cái này đầu Hoàng Kim sư tử ăn. Mới vừa rồi bị dọa ngồi dưới đất cái vị kia tu sĩ. Thật vất vả chờ đến cơ hội. Vội vàng cướp lời nói. Oán hận trừng mắt Hoàng Kim sư tử. Hoàng Kim sư tử đung đưa lão đại. Căn bản cũng không sợ hãi. Nếu không phải Tô Tử Mặc cưỡi trên lưng nó đã sớm nhào tới. Đem cái này tên gì Trúc Việt cho xé nát rồi. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Như thế nói đến, vừa rồi cái kia một mình chạy trốn áo lam nam tử. Chính là trước mắt cái này Trúc Việt đệ đệ. Hà, Trúc Việt quay đầu. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc cùng dưới thân hắn Hoàng Kim sư tử. Đường thi vận thần sắc khẽ biến. Trên trận bầu không khí. Trong nháy mắt đáp xuống đến băng điểm. Trúc sư huynh, người trước đừng tức giận. Đường thi vận vội vàng nói. Tô Đạo Hữu là ân nhân của chúng ta. Chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Huống chi, tại Tô Đạo Hữu xuất thủ thời điểm, là Trúc Vĩ hắn trước bỏ xuống chúng ta. Một mình đào tẩu, mới bị ăn sạch đấy. Chứng kiến hai người đứng gần như vậy. Hơn nữa Đường Thi Vận rõ ràng toát ra bảo vệ Tô Tử Mặc ý tứ. Trúc Việt thần sắc càng phát ra âm trầm. Trong lòng sát cơ đại thịnh. Ha ha, Trúc Việt cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại, nói như vậy, đệ của ta chết. Là hắn gieo gió gặt bão. Không, không, ta không phải ý tứ này. Chỉ là, Đường Thi Vận trong lòng lo lắng. Đều muốn giải thích, rồi lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, chậm gì gì nói. Trong mắt của ta, đệ của ngươi chết. Đúng là gieo gió gặt bão. Tiếng nói hạ xuống, tình cảnh trên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lặng ngắt như tờ. Ngươi, nói, cái, gì? Trúc Việt trong cơ thể linh lực sôi trào. Trong mắt phóng xuất ra lăng lệ ác liệt sát ý, không muốn. Đường Thi Vận thân hình khẽ động, vội vàng ngăn ở giữa hai người. Nhanh chóng muốn khóc. Nói ra, Trúc Sư Huynh, Tô Đạo Hữu, các ngươi không muốn đánh. Chuyện này là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, Trúc Việt lành lạnh cười cười. Lạnh giọng nói, đệ của ta chết rồi. Đó là một cái hiểu lầm. Ta hiện tại đưa hắn chấn giết. Nói đây cũng là cái hiểu lầm. Được hay không được, Trúc Sư Huynh, chuyện này cùng Tô Đạo Hữu không có quan hệ. Là hắn xuất thủ cứu chúng ta a. Đường Thi Vận nỗ lực giải thích. Hai vị đều xin bớt giận. Có nam đầu phái tu sĩ cũng khuyên. Trúc Sư Huynh, Tô Đạo Hữu, hai người các ngươi giao thủ. Sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Không cần phải a, nghe được. Lưỡng bại câu thương. Bốn chữ. Hoàng Kim Sư Tử nhịn không được. Nhếch miệng cười ra tiếng. Hoàng Kim Sư Tử nhìn xem Trúc Việt ánh mắt. Như là đang nhìn một cái đầu óc tối giả. Thật là ngu ngốc a. Trên thực tế. Từ đầu đến cuối. Tô Tử Mặc sẽ không có động tới tức giận. Lạnh nhạt tự nhiên. Trong đôi mắt. Không có chút nào gợn sóng. Ha ha ha ha. Trúc Việt âm trầm mà cười cười. Thần sắc âm lãnh. Âm u nói. Các ngươi khuyên bảo ta không muốn ra tay. Cũng có thể. Nhưng đệ của ta tính mạng. Ai tới hoàn lại. Vị kia nam đầu phái tu sĩ. Chứng kiến ở bên kia cười ngây ngô Hoàng Kim Sư Tử. Linh cơ khẽ động. Chỉ vào nó nói ra. Cái này đầu sư tử. Trúc Vĩ Sư Huynh là bị cái này đầu sư tử nuốt mất đấy. Giết nó đền mạng, Đường Thi Vận cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Dù sao, cái này đầu Hoàng Kim Sư Tử cùng Tô Tử Mặc không hề liên quan. Chẳng qua là vừa hàng phục yêu thú. Liền huyết thể đều không có ký kết. Này bằng với song phương đều thối lui một bước. Đã coi như là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tốt, Trúc Việt khóe miệng hơi vểnh. Nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc lạnh lùng nói. Nếu như sư đệ của ta sư muội đều vì ngươi xin tha. Ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Trước đem dưới người của ngươi cái này đầu xúc sinh làm thịt. Tô Tử Mặc cười cười. Thản nhiên nói. Ta nếu không muốn thì sao? Vừa có chút hòa hoãn bầu không khí. Lại lần nữa trở nên dương cung bạt kiếm. Ánh mắt hai người. Ở giữa không trung va chạm. Tia lửa văng khắp nơi. Kỳ thật. Tại Tô Tử Mặc trong lòng. Cái kia gọi là Trúc Vĩ tu sĩ chết. Chính là gieo gió gặt bão. Tại hắn hiện thân cùng bầy yêu chém giết thời điểm. Người này chẳng những không có ra tay trợ giúp. Ngược lại thừa dịp loạn chạy trốn. Loại người này chính là chết không có gì đáng tiếc. Coi như là Hoàng Kim Sư Tử không có nuốt sống người này. Tô Tử Mặc cũng sẽ đuổi theo mau. Đem người này cho đập chết. Chỉ là, những lời này, loại sự tình này, lấy Tô Tử Mặc tính tình. Căn bản chẳng muốn đi giải thích. Giết liền giết. Hắn tu hành, muốn đúng là ý niệm trong đầu hiểu rõ. Muốn đúng là khoái ý ân cừu. Nào có cái kia rất nhiều so đo. Vì vậy, những ý niệm này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Đã đến bên miệng, chỉ có một câu. Ta nếu không muốn thì sao? Ta nếu không muốn, người có thể làm khó dễ được ta. Phong mang lộ rõ, khiếp người tâm hồn. Tại thời khắc này, Trúc Việt trước mắt một hồi hoảng hốt. Cái kia vừa rồi còn mặt mày thanh tú thư sinh. Coi như trong lúc đó, lộ ra hắn sắc bén giữ tợn nanh vuốt. Trúc Việt trong lòng sinh ra một loại ảo giác. Cái này thư sinh, coi như có thể đem hắn nuốt sống. Cách chương.